thần cấp ở rể. Chương 568, trận chiến khốc liệt trong nhà họ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các cao thủ khác nghe được điều này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng. Bọn họ đều biết bát quái trưởng đã bị thất truyền. Cả Hoa Hạ cũng chưa nghe có ai biết bát quái trưởng. Nhưng bây giờ người phụ nữ trước mặt thực sự xuất ra chiêu thức bát quái, hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Nói cho cùng, bát quái chính là phái nội gia chính thống. Một bát quái trưởng cũng đủ nghiền nát mọi thứ. Nếu luyện đến đại thành, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới tông sư. Đối với cường giả tu luyện bát quái, phương diện cảnh giới của bọn họ không có bình cảnh, mà chỉ có bình cảnh trên phương diện bát quái. Nghĩa là nếu đột phá bình cảnh thì cảnh giới tu vi của bọn họ cũng sẽ đột phá. Trần Kiệt kêu lên, cùng nhau lên đi, người phụ nữ này luyện bát quái. Nếu từng người lên thì sẽ bị cô ta xử lý đây. Nhất thời, tất cả các cao thủ đều lần lượt tung đòn. Mỗi cao thủ cảnh giới tông sư đều tung ra bản lĩnh của mình khiến người ta lóa mắt. Dù sao thì trong mắt người khác, trận chiến giữa những người này giống như một bộ phim, còn cường điệu hơn cả phim. Xét cho cùng, không có ai trong phim bẻ gãy cột đá bằng một chân. Ít nhất là trong phim võ thuật cũng hiếm. Điều này nằm ngoài nhận thức của họ. Sức mạnh của một người thực sự mạnh đến vậy sao? Hơn nữa cột đá rất to. Nếu chân của một người va vào nó, tại sao chân của người đó không bị gãy? Họ không hiểu điều này. Nhưng vào lúc này, Du Kinh Hồng đang chiến đấu với 5 cao thủ tông sư. Điều này rất khó cho Du Kinh Hồng. Lúc này, một viên đạn rơi thẳng vào người Vương Dã. Vương Dã đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã kịp thời né tránh trước khi viên đạn lao tới. Tuy vẫn bị trúng đạn nhưng thực ra không nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ là một vết thủng trên cánh tay. Trần Kiệt hét lên với những vệ sĩ khác. Có một tay súng bắn tỉa. Đi ra ngoài tìm tay súng bắn tỉa đó. Trong khi anh ta đang nói, anh ta vẫn tung chiêu với Du Kinh Hồng. Ngay cả Vương Dã bị trúng đạn cũng không ngừng tấn công, mà tiếp tục ép Du Kinh Hồng về phía bức tường ở một bên. Bọn họ đều biết hiện tại không được lùi bước. Nếu không, kết quả cuối cùng sẽ để cho Du Kinh Hồng giết bọn họ. Chỉ cần trận chiến giữa các cao thủ lộ ra một chút sơ hở thì đều có thể bị phóng to vô hạn. Lúc này, rất nhiều vệ sĩ xông ra bên ngoài. Những tay súng bắn tỉa trên lầu cũng bắt đầu tìm kiếm tay súng bắn tỉa. Chờ La Tử Nghiệp nổ súng tiếp. Chỉ cần có thể xác định được vị trí. Bọn họ nhiều người như thế, đủ để kéo tay bắn tỉa kia ra. La Tử Nghiệp cũng biết tình huống này. Lúc này anh ta đang núp trên cây với một khẩu súng bắn tỉa. Nhưng anh ta không quan tâm đến việc bắn nữa. Anh ta biết rằng nếu vị trí của mình bị bại lộ, trong không gian rộng mở xung quanh, anh ta sẽ là mục tiêu sống. Anh ta nghiến răng, biết hiện tại nhất định không thể có chuyện gì xảy ra. Nếu không Du Kinh Hồng ở bên kia còn phải dành thời gian chiếu cố mình. Anh ta bật tai nghe lên. Hồng Á Phương, cẩn thận một chút, có 30-40 vệ sĩ đang ở trong chạy ra. Hồng Á Phương chỉ mỉm cười. Ít nhất bọn họ cũng biết tình hình hiện tại. Số lượng ít đến mức chỉ có thể chiến đấu phục kích. Nếu đối đầu trực diện với đám vệ sĩ đó thì dù có mạnh đến đâu, dù họ có hợp tác ăn ý đến mức nào thì cũng không thể chiến thắng đối thủ. Lạc Nham đâu? Không phải anh ta vẫn luôn thăm dò sao? Nãy giờ tôi không nghe anh ta nói gì cả. La Tử Nghiệp cũng rất bất lực về chuyện này. Chỉ là bọn họ đều biết tính cách của Lạc Nham. Nếu không phải chuyện quan trọng, thì Lạc Nham sẽ không bao giờ nói. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là rất lo lắng. Nhưng Lạc Nham vẫn không nói. Làm sao vậy? La Tử Nghiệp nghi ngờ Lạc Nham đã toi đời. Nếu không, tại sao anh ta không nghe Lạc Nham nói? Hồng Á Phương ở bên lo lắng nói. Mau rút lui đi. Tôi phát hiện mạng của bọn họ hình như đã bắt đầu thay đổi. Cũng không còn muốn khôi phục mạng nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ người của nhà họ Nguyên không còn ý định quan sát tình hình dinh thự của nhà họ Nguyên thông qua giám sát, mà là trực tiếp dùng sức người để phòng thủ trước sự tấn công của kẻ địch. và điều này có nghĩa là bên kia có kế hoạch khác. Chính là để ngăn tình huống như vậy xảy ra. Phòng thủ của họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Phải có nhiều người trong bóng tối. Bây giờ họ đã từ bỏ mạng Internet. Điều đó có nghĩa là lực lượng an ninh đã được chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu được điều động. Hồng Á Phương vô cùng kiên định nói. Mọi người đều biết chuyện này. Nhưng bây giờ Du Kinh Hồng còn chưa đi ra. Bọn họ không có cách nào rời khỏi nơi này. Tôi đi vào cứu đội trưởng. Yến Phi cuối cùng quyết định liều mình. Nhưng Hồng Á Phương lắc đầu. Tôi không đề xuất cô đi vào thế này. Bởi vì bên trong có quá nhiều kẻ địch. Vô dụng thôi. Bên trong có quá nhiều kẻ địch. Có thể phân ra một bộ phận khống chế cô. Cô cho rằng một lúc có thể đánh bao nhiêu người. Yến Phi cũng biết những gì Hồng Á Phương nói là đúng. Nhưng anh ta rất lo lắng cho tình hình của Du Kinh Hồng. Anh ta biết rằng mặc dù Du Kinh Hồng rất mạnh, nhưng vẫn chỉ có một mình. Chuyện dị giới, đơn giản là không có cách nào để chống lại sự tấn công của nhiều kẻ thù như vậy. Hồng Á Phương lúc này mới nói. Thật ra thì đội trưởng cũng không đơn độc. Không phải còn một người khác trong nhà họ Nguyên sao? Diệp Vô Phong kia chắc vẫn luôn bảo vệ đội trưởng. Yến Phi nhíu mày khi nghe điều này. Dù sao anh ta cũng không thích Diệp Vô Phong cho lắm. Nếu không phải Du Kinh Hồng nói Diệp Vô Phong nhất định phải tham gia nhiệm vụ này. Anh ta đã khuyên Du Kinh Hồng đừng để Diệp Vô Phong đến. Anh ta biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Nếu vì Diệp Vô Phong mà xảy ra vấn đề gì thì thật là mất nhiều hơn được. Du Kinh Hồng càng lúc càng khó chống lại quá nhiều kẻ địch tông sư như vậy. Đúng lúc này, một người xuất hiện phía sau Vương Dã và dùng dao găm đâm vào tay Vương Dã. Chỉ là Vương Dã là một cao thủ tông sư. Cho dù là ám sát, ông ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên cuối cùng đã tránh được đòn chí mạng. Con dao găm chỉ đâm vào lưng chứ không đâm vào tim. Cho nên lần này ám sát thất bại. Lạc Nham cũng đã lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Lúc này tất cả bọn họ mới biết trên bức tường này luôn có một người ẩn nấp. Thế mà bọn họ hồn nhiên không biết. Đồ khốn kiếp. Tao sẽ giết mày. Vương Dã tát về phía Lạc Nham. Nhưng Lạc Nham chỉ có thể dùng hai tay chặn trước mặt. Liền bị Vương Dã tát một cái. Ngay sau đó, thấy đám vệ sĩ xung quanh lao tới. Định giết Lạc Nham. Cách chương.